Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp vs đơn thuần tự ti đại ngực nữ 22 gắng gượng côn thịt vào kia ướt đẫm cánh hoa, hình như là con cá gặp được thủy giống nhau, không cần dẫn đường đã nóng lòng muốn thử về phía trước xông lên. Này ướt át lửa nóng cùng khẩn trí quả thực là thiên đường giống nhau nơi. Cho dù luôn là vừa mới thăm đi vào đỉnh, chính là cũng sảng ra đầu hơi hơi tê dại. Biết đáng yêu bạn gái nhỏ là đệ nhất thứ. Này đây vừa mới tiến vào một chút liền không màng tiểu huynh đệ đi tới kêu gào liền dừng. Bước không trước, ngô, đau, không, từ bỏ, đi ra ngoài. Sở Ngưng tuy rằng là nguyện ý hơn nữa nội tâm cũng thập phần vui tới cùng Hoắc Thịnh làm loại này ngượng ngùng sự tình, hơn nữa tùy ý Hoắc Thịnh cởi nàng cuối cùng một tầng che đậy. Chính là chân chính đương kia kinh người nhiệt độ chạm vào kia ướt đẫm tiểu hoa đóa khi, nàng nội tâm cũng là vô lý do khẩn trương, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Liền Hoắc Thịnh dùng vừa mới hôn qua kia chỗ tiểu hoa sự tình đều quên không còn một mảnh. Nàng toàn bộ tâm thần đều ở kia háng cọ sát tới lui tuần tra đại sự vật thượng. Căn bản không có để ý đến trong miệng môi lưỡi giao triển hạ cất giấu ẩn hương ra sao duyên cớ. Đương kia lửa nóng dương cương cự vật đỉnh khai kia hai mảnh thủy ý đầm đìa cánh hoa tiến vào một. Chốc kia, cứ việc chỉ là vừa mới thăm vào được đỉnh nấm đầu, chính là thật sự hảo trướng, tăng tới phát đau. Nàng phảng phất cảm giác được kia đóa tiểu hoa bị xé rách giống nhau, khó có thể hình dung đau đớn. Cho dù cái miệng nhỏ bị kia lửa nóng môi lưỡi nóng bỏng hôn môi, chính là kia cổ đau ý oán giận vẫn là từ môi răng gian lậu ra tới. Thật sự đau quá. Nuông chiều từ bé nhà giàu tiểu thư nơi nào ăn qua loại này đau khổ. Đau tiểu nước mắt một chuỗi từ mắt hạnh rớt ra tới. Liền thật dài cuốn lông mi đều lây dính chọc người thương tiếc tiểu giọt xương. Tuy nói Hoắc Thịnh không có một hơi tiến sâu, nhưng từ hắn, tiểu huynh đệ cũng không nếu như danh. Ngược lại kích cỡ ngạo nhân thực sự không nhỏ. Kia đỉnh nấm đầu càng là thật lớn hung mãnh, mới chỉ là sơ sơ vào cái đầu, đã căng đến kia khẩn trí tiểu hoa huyệt đau đớn khó làm. Nếu không phải phía trước tập thể hình khi ái muội đùa giỡn động tình, tiểu hoa chảy ra ào ạt xuân thủy dễ chịu, làm khẩn trí ấm áp hoa huyệt có bôi trơn, sợ là căn bản là vào không được. Bảo bối, thực xin lỗi, nhẫn nại một chút. Lập tức liền không đau, không đau không đau, thả lỏng, hiện giờ đã là mũi tên rời dây cung, hơn nữa đã nếm tới rồi như thế mất hồn tư vị lại há có bạch bạch rút về đạo lý. Nam nhân ở trên giường đều là quán sẽ gạt người, Hoắc Thịnh cũng không ngoại lệ, hắn lưu luyến mà rời đi kia thơm ngọt ngon miệng cái miệng nhỏ. Nhẹ giọng hống đều phải thành tiểu nước mắt bao, bạn gái nhỏ. Trên chán hãn cũng là rào rạt đi xuống lưu, nhà đầu này vốn là khẩn trí, nàng lại bởi vì đau đớn hạ thân đột nhiên co rụt lại. Hiện nay đã là khẩn không được, ngo ngoe dục dịch tiểu huynh đệ căn bản một bước khó đi. Thật giống như có vô số trương cái miệng nhỏ ở suýt hút giống nhau kỳ dị mỹ diệu. Cứ việc tư vị mất hồn thực cốt lại căn bản vô phúc tiêu thụ. Bởi vì như vậy khẩn trí không có cái nào nam nhân có thể nhẫn nại. Đều khẩn có chút phát đau. Nếu không phải lo lắng mới vừa đi vào liền bắn mà cường lực áp chế, giờ phút này sợ sẽ là muốn mất mặt mới vừa vào cửa liền để lại hạt giống. Hoắc Thịnh cưỡng chế ức dưới thân nửa bước cũng khó rời đi khẩn đến phát đau đau đớn. Hắn dùng nhất ôn nhu môi lưỡi liếm thượng kia hoa lê dính hạt mưa ửng đỏ mặt đẹp thượng tàn lưu. Nước mắt, ôn tồn thanh hống, môi lưỡi ở liếm xong nước mắt sau lại dao động đến kia mượt mà phấn hồng vành tai. Đại triển miệng lưỡi kỹ thuật, qua lại hôn suýt liếm hút. Cùng lúc đó, lén lút bàn tay to cũng bò lên trên kia ái mộ đã lâu mẫn cảm núi tuyết thượng. Nhẹ nhàng xoa bóp kia tuyết trắng mềm thịt, ngón tay thon dài có tiết tấu nhẹ niết chậm vỗ, đem kia duyên dáng yêu kiều đỏ bừng dùng hai ngón tay kẹp. Nhẹ nhàng về phía trước lôi kéo, ngô, hình như là, không quá đau, người nhẹ điểm, bởi vì Hoắc Thịnh lửa nóng cự vật trì trệ không tiến. Hơn nữa hắn ôn tồn lừa gạt, môi lưỡi lấy lòng, dâm tay trợ công, Sở Ngưng cả người bị Hoắc Thịnh trên dưới giáp công làm cho hôn hôn trầm trầm. Cũng là càng thêm khó có thể kháng cự trong cơ thể bốc lên khởi nhiệt liệt tình dục. Cuồn cuộn xuân thủy cũng bởi vì chủ nhân động tình mà lại khởi tràn lan. Tác giả có chuyện nói tạc kata ở xe lửa thượng còn không quên tới gõ chữ. Có phải hay không rất tuyệt? Mau mau nhắn lại đi. Các tiểu bảo bối, thịt thịt tạm thời đến nơi đây. Về nhà lại tiếp tục cho đại gia viết. Thỉnh cần thiết cổ vũ đại đại ta. Tận tình nhắn lại đi. Ta ở chỗ này cảm ơn ta bơ giúp ta càng văn. Cảm động, xe lửa thượng di động võng quả thực muốn chết. Khóc, cầu nhắn lại trấn an. Đại gia hảo ta là tạc một mảnh ba ba bơ hoa đốt. Tạc một mảnh đang ở về nhà trên đường cho nên vô pháp đổi mới chương. Ta đại biểu nàng ra ra kha an. Mụ mụ ứ tù man cùng ta chính mình thế nàng gửi công văn đi tương đương hy vọng đại gia thích nữ nhi của ta cái. Này tiểu hoàng người, không cần cười nhạo nàng. Omega, tác giả một lần nữa có chuyện nói. Ta cơ hữu nhóm đều thích cho chính mình thêm danh hiệu. Tha thứ tạc ca ta quá ưu tú. Không có biện pháp, các nàng luôn tưởng cùng ta làm thân thích. Trở lại chuyện chính, về nhà lúc sau, thức đêm chính là không cho phép hành vi. Cho nên tạc ca ta chỉ có thể ở ổ chăn yên lặng chơi di động gõ chữ. Cho nên ta chỉ có thể ở ngày hôm sau giữa trưa đổi mới. Phụ chương, đổi mới thời gian có biến. Lạp lạp lạp, người trong nhà nhiều. Không thể trắng trợn táo bạo mã chuyện người lớn. Phải biết rằng ta viết liền nhau tiểu thuyết cũng không dám làm cho bọn họ biết. Gạch chéo, x o x, gạch chéo, bảo bảo trong lòng khổ, cho nên hôm nay buổi tối không cần chờ ta. Không có đổi mới. Sự tình lại có tân tiến triển. Ta ở phòng góc phát hiện WF, cho nên ta hiện tại có thể trộm gõ chữ. Nửa đêm thượng truyền, ha ha ha, quả thực, không nói, vui vẻ đi gõ chữ. Kết thúc này chương, tận lực sẽ không ngủ, tác giả thiết một cái người đọc giao lưu QQ đàn. 240.402.851 Nước cờ đầu vì tùy ý nhân vật danh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.